Tuấn Anh xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Nói Chuyện của Tuấn Anh. Và thưa quý vị, và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 115 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Hậu Tinh Thần Thế. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video để Tuấn Anh có thêm thật nhiều động lực để hoàn thành bộ truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Hồng Quân nhíu mày, vốn tưởng rằng đoạt được đạo thiên kính đã có thể duy trì được thế cân bằng giữa tam giới, nhưng không có nghĩ là còn tồn tại một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo nữa. Hơn nữa, với thực lực chu thần giới hiện tại, thì cho dù có 100 vạn binh lực, thì loạn thần giới cũng sẽ không để vào mắt. Đám người Hồng Quân đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp nào cả. Như vậy, Mạc tiên sinh, ngài có biện pháp nào không? Hồng Quân trầm giọng mà hỏi một câu. Mạc Thúy Sinh cái lắc đầu nói, muốn từ trong tay loạn thần đoạt lại âm vương thất sát trùy là điều không thể. Duy nhất chỉ có một biện pháp, chính là phát khởi chiến tranh trước. Người có thể linh ngộ được sự ảo diệu của đạo thiên kính, như vậy cũng là có một kiện chí tôn linh bảo. Trong lúc hắn cùng với tử thần quyết chiến, người sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất đối với loạn thần. Cho nên, trong trường chiến tranh đó, hắn vẫn phải cẩn thận với sự tồn tại của ngươi. Sắc mặt của Hồng Quân lộ ra vẻ ngưng trọng. Dù sao, đây cũng là nguyên thủy chi tôn linh bảo. Muốn điều khiển lại dễ dàng như vậy sao? Lúc này Mạc Tuyết Sinh đột nhiên chú ý tới đồ đằng màu đỏ ở trên cánh tay Hồng Quân. Mới vừa rồi, hắn cũng cảm giác ở đó có ẩn chứa tính mạng bà động. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Hồng Thành Chủ, trên cánh tay của ngươi chẳng lẽ đang dựng dục một sinh vật sao? Hồng Quân khẽ gật đầu rồi nói. Lục Trường Quỷ Lang Vương cùng với huyết mãng đồng quy vu tận, ta liền thu lấy một tia chân linh, lợi dụng công năng của đạo thiên kính khiến cho nó một lần nữa tái sinh. Hiện tại nó đang nằm trong cánh tay của ta, tin rằng không lâu nữa sẽ thành công xuất thế. Quỷ Lang Vương sao? Mạc Tuyết Sinh không tự chủ được, toàn thân run lên, thần sắc cũng cực kỳ khiếp sợ. Hồng Quân nhìn ra sắc mặt của hắn có chút không ổn, nghi hoặc nói, Mạc tiên sinh có chuyện gì vậy? Mạc Tuyết Sinh thở dài, nặng nề nói, không nghĩ tới, nếu không phải là có đạo thiên kính, có thể nó đã không còn tồn tại ở vũ trụ này nữa. Quỷ Lang Vương chính là ma thú hung tàn bạo ngược nhất trong thất đại nguyên thủy ma thú. Ẩn chứa trong cơ thể nó là sát tính cuồng huyết. Ngày sau, nhất định sẽ trở thành ẩn hoạn lớn nhất của cả chu thần giới. Ngài nói cuồng huyết sát tính sẽ làm mê hoặc lý trí của nó sao? Hồng Quân cả kinh nói. Mạc Tuy Sinh ánh mắt nội liễm, lắc đầu rồi nói. Người sai rồi, đó mới chính là bản tính của nó. Quỷ Đăng Vương hùng tàn cực kỳ đáng sợ. Năng lực của nó, còn nói với người thì người cũng không hiểu. Nếu như cuồng hiếu sát tính bộc phát ra, cả chu thần giới không ai có thể ngăn cản. Như vậy, Mạc Tuy Sinh có biện pháp nào không? Mạc Tuyết Sinh trầm giọng nói, sau khi Quỷ Lang Vương có thể xuất thế, sát tính của nó sẽ dần dần lớn lên, cơ hồ không tới 100 năm, có thể trưởng thành. Ở thời kỳ đó, cuồng huyết sát tính chắc chắn sẽ không bộc phát. Sau đó đến khi nó trưởng thành hẳn, chỉ cần có một chút phẫn nộ, cuồng huyết sát tính cũng đủ để khiến nó phá hủy cả chu thần giới. Muốn ngăn cản, phải trước khi trưởng thành giết chết nó đi. Giết hay không giết đây? Đầu của Hồng Quân tự dừng đầu nói. Như vậy cũng là thất tín với Quỷ Lang Vương. Hơn nữa Quỷ Lang Vương cũng đã từng cứu mạng 4 người bọn họ từ trong nanh vuốt của huyết mãng. Bây giờ phải giết nó, Hồng Quân đúng là không thể nào làm như vậy. Nhưng nếu không giết, cứ để cuồng huyết sát tính tồn tại trong cơ thể Quỷ Lang Vương, nhất định trở thành ẩn hoạn của cả chu thần giới. Một khi nó bộc phát, sợ rằng bất cứ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản được nó. Mạc Tuy Sinh dường như nhìn thấu sự chần chừ của Hồng Quân, lại cất tiếng nói. Hồng Thành Chủ, người quyết định thế nào? Giết hay không giết đây? Hồng Quân ánh mắt dừng trên đồ đằng đỏ ngầu trên cánh tay. Hắn tự hồ cảm giác được từ bề mặt truyền đến một tiếng gọi tha thiết. Lúc đầu giao cảm giữa hai tình hồn, hắn cũng không nghĩ đến nó tự nhiên lại là một ma thú hung tàn bạo ngược đến như vậy. Bản thân của hắn làm sao có thể ngờ trên người của mình lại còn tồn tại một con ma thú đáng sợ khiến ai ai cũng phải kinh khiếp đến như thế. Làm sao có thể tin được sự tàn bạo của ma thú này có thể ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Bản thân của hắn thật không thể tin, không thể tin, không thể tin vào chuyện này. Ta không thể làm như vậy. Hồng Quân đột nhiên cất tiếng nói. Mạc Tuy Sinh sắc mặt đại biến.

Thấy Hồng Quân trở về, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Tiểu Quân, như vậy có nghĩa người đã xuất quan à? Quốc Nhật Minh cất tiếng hỏi. Hồng Quân sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn tất nhiên ý thức được tình hình bây giờ, trầm giọng nói. Mặc dù cái đó vẫn chưa lĩnh ngộ, lúc này vẫn phải xuất quan. Vốn tưởng rằng người đang tìm hiểu sự huyền diệu của đạo thiên kính, cho nên chúng ta cũng không cho người biết. Bất qua bây giờ người đã trở lại, chúng ta rốt cuộc cũng có người ra quyết định rồi. Cô Ban mỉm cười và cất tiếng nói. Hầu tử đâu? Hồng Quân hỏi. Vì phòng ngừa người loạn thần giới xâm nhập địa phận của chúng ta, hầu tử đã xuất lĩnh 2 vạn binh lực tới tiền tuyến trấn thủ trước. Như vậy dù loạn thần giới có xuất động đại quy mô binh lực tiến hành tấn công, chúng ta cũng có chuẩn bị tốt. Hồng Quân gật đầu nói. Mới vừa rồi, ta ở biên giới thiên âm tình hệ giải quyết một đế tôn cùng 3 vạn binh lính. Bất quá loạn thần giới đều đã huy động đến đế tôn, cũng có nghĩa là hắn đã quyết định điều động toàn bộ binh lực của cả loạn thần giới rồi. Nếu cần thiết, có thể ở trong trường đại chiến giết cả tru thần giới lẫn tử thần giới. Điều này ta cũng đã nghĩ đến. Loạn thần tuyệt đối có thể làm như vậy. Xem ra, hắn đã nắm giữ phần nhiều năng lực của âm vương thất sát trùy. Bất quá, kẻ địch quan trọng nhất của hắn vẫn là tử thần giới, cho nên phái xuất binh lực tới thiên âm tình hệ hẳn là không nhiều đâu. Cô Bàn cất tiếng phân tích. Kể từ mấy tháng trước, loạn thần giới bắt đầu từ trong thiên âm tình hệ phát ra một số binh lính tới đầy dò thám. Hắn cũng đã nhận thấy được trang đại chiến đã bắt đầu lộ rõ. Bất quá sau mấy tháng dò xét, đáng nhẽ ra đã phải phát động tấn công. Nguyên nhân có thể là loạn thần không nóng lòng như vậy, hoặc giả hắn đã sớm nắm chắc phần thắng. Mạc tiên sinh ở đâu? Từ lúc đi vào tới giờ, Hồng Quân vẫn chưa thấy bóng dáng vị quân sư của tru thần giới đâu cả. Quân Nhật Bình thở dài nói, Mạc Túy Sinh 200 năm trước cũng đã rời đi, phải tới Nguyên Thủy Vũ Trụ tìm kiếm tài liệu luyện chế cực phẩm linh bảo, không biết lúc nào mới về. Ngay sau cái thở dài của hắn, một ký thức quen thuộc đã xuất hiện trong phạm vi thần thức của Hồng Quân. Hồng Quân cười nhạt nói, hắn về rồi đây này. Không lâu sau thì Mạc Túy Sinh vác trên vai một cái túi lớn, thân hình câu lũ, cộng thêm khuôn mặt già nua, vẫn như trước, không có bất kỳ thay đổi, chỉ là quần áo càng thêm rách nát. Xem ra, Mạc Mộ cũng không về trễ rồi. Mạc Túy Sinh cười nhạt nói, tất nhiên là chưa muộn. Mạc tiên sinh 200 năm qua ở Nguyên Thủy Vũ Trụ có thu hoạch được gì không? Hồng Quân trước tiên cũng không nói về đề tài trường đại chiến sắp nổ ra kia, mà là quan tâm tới tiến độ hoàn thành giấc mộng của Mạc Túy Sinh. Mạc Túy Sinh có hơi sửng sốt, cười nói, rất tốt, có thể nói là hoàn hảo, ta đã tìm được vài món nguyên liệu trọng yếu. Quốc Nhật Minh ngắt lời nói, Tiểu Quân, binh lực của chúng ta hiện tại đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể quyết chiến, chỉ là về công thủ thế nào thì con phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Mọi người rối rít gật đầu, quyết sách công thủ rất quan trọng, nó quyết định trên chiến trường sẽ ở thế chủ động hay bị động. Nếu như công sẽ chiếm thế chủ động, nhưng với binh lực của tru thần giới hiện giờ so với loạn thần giới là kém xa. Nếu như quần công thì không có cách nào đuổi được binh lính loạn thần giới ra khỏi thiên âm tình hệ. Cuối cùng rất có thể lâm vào cục diện toàn quân bị tiêu diệt. Nếu như thủ có vẻ là bị động, nhưng ở trong động lại nắm thế chủ động. Mà bây giờ mục tiêu chủ yếu của loạn thần giới cũng không phải là tru thần giới. Cố thủ bất động vẫn có thể bảo tồn lực lượng, lại có thời gian ngắn không bị lầm vào thế bất lợi. Hồng Quân sau khi suy nghĩ một lát mới cất tiếng hỏi. Mạc tiên sinh, ngài từ Nguyên Thủy Vũ Trụ trở về, có phát hiện trong thiên âm tình hệ có quân trú binh loạn thần giới không? Mạc Tuy Sinh gật đầu. Chính là bởi trường đại chiến này, cho nên Mạc Mỗ mới từ trong Nguyên Thủy Vũ Trụ quay lại. Hơn nữa tình hình binh lực loạn thần giới cũng đã tiến hành điều tra. Đại quân tiến vào thiên âm tình hệ, ước chừng đã đạt tới 300 vạn binh. Trong đó bao gồm tam đại chiến tôn cùng bình vương long chiến. Bản thân loạn thần có thể tự mình phát khởi tiến công đến từ thần giới, ta cũng không dám chắc. Lúc này Huống Nhật Bình thở vào nhẹ nhõm rồi nói, nếu là ta, nhất định sẽ công kích ám dạ tình hệ trước, dù sao từ thần giới mới là địch nhân lớn nhất của hắn. Hồng Quân ánh mắt nội liễm, nặng nề lắc đầu rồi nói, người sai rồi, nếu như hắn muốn chọn đường tiến công, tuyệt đối sẽ phát khởi chiến tranh tại thiên âm tình hệ trước. Không nói đến đời này cách từ thần giới gần nhất. Hơn nữa, tru thần giới chúng ta còn nắm giữ đạo thiên kính. Nếu loạn thần thật sự đã nắm giữ một bộ phận lực lượng của âm vương thất sát trùy, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta mà tấn công, đoạt lấy đạo thiên kính. Nói đến đây, mọi người sắc mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Mạc Tuy Sinh rùng mình nói. Bất quá, điều Mạc Bộ cảm thấy kỳ quái chính là, với tính cách của Loạn Thần, nếu muốn phát động chiến tranh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Cự nhiên, có thể trong thời gian ngắn, phái nhiều binh lính tiến vào Thiên Âm Tinh Hệ như vậy được. Thật khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Địch Sang từ trước tới giờ, Loạn Thần luôn là người có tâm cơ sâu đậm. Đối với mỗi một lần chiến tranh, đều cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên, điều Mạc Tuy Sinh không biết chính là, bây giờ Loạn Thần bởi vì Âm Vương Thất Sát Trùy mà tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, càng thêm cuồng ngạo, không e sợ cả vũ trụ thiên hạ. Tiểu Cổ Bàn, từ thần giới hiện giờ có động tĩnh gì chưa? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Cổ Bàn nhíu nhíu mày rồi đáp. Sau mấy tháng thám tử từ tiền tuyến hồi báo lại, từ thần giới hiện giờ cũng không có chủ động tiến công, mà đang ở trong từ thần giới bố trí binh lính phòng ngự. Chỉ có hai giới phương tự mình xuất binh, nhưng theo ta nghĩ, bọn họ nhất định đang còn đợi điều gì đó. Đợi Loạn Thần đã có được Âm Vương Thất Sát Trùy, tử thần nhất định đã phát hiện ra. Xem ra bọn họ vẫn đang chờ quyết sách của tử thần. Hoặc giả như tử thần bây giờ đang nghiên cứu phương pháp đối phó với Loạn Thần. Hồng Quân trầm tư nói. Quân Nhật Minh nghiến răng, bất luận như thế nào, trường đại chiến kia đã không thể nào tránh được. Hiện tại chúng ta sẽ phải suy tính kế sách rõ ràng, nếu không, tới lúc đó sẽ lâm vào cảnh cực kỳ bất lợi. Hồng Quân nhíu mày, tình huống nguy cấp hôm nay, bất cứ một quyết định nào cũng có thể làm biến đổi cục diện cuộc chiến sau này. Lập tức nhìn một chút Mạc Tuy Sinh rồi nói, Mạc Tiên Sinh, ngài nghĩ như thế nào? Trên mặt của Mạc Tuy Sinh hiện lên một tia tự sầu, rồi nói, lần này Loạn Thần xuất binh không phải là lạ, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Theo Mạc Mỗ, thì tiên phát chế nhân phải lấy thế chủ động, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Hồng Quân khẽ gật gật đầu. Suy nghĩ của Mạc Tiên Sinh giống với ta. Xem ra tràng loạn chiến này chúng ta không thể không đánh. Bây giờ Loạn Thần ỷ vào Âm Vương Thất Sát Trùy phát khởi tấn công muốn thâu tóm hải giới. Từ phương diện này có thể nói chúng ta cũng đứng cùng chiến tuyến với tử thần giới. Mặc dù thế lực của Loạn Thần rất cường thịnh nhưng cũng không thể dễ dàng tiêu diệt cả hải giới. Điều này còn phải xem chúng ta trong cuộc chiến đó sẽ lấy quyết sách nào đây. Tất cả mọi người đều rất đồng tình với quan điểm của Hồng Quân, nên gật đầu. Hôm nay, binh lực trong trụ thần giới, tổng số đã vượt quá 500 vạn. Dưới sự trang bị linh bảo của chú Bình Sơn Trang, thực lực cũng tăng lên rất đáng kể. Mặc dù binh Vương Long Chiến dẫn theo 300 vạn binh đến đây với ý muốn trừng phạt, nhưng trụ thần giới nhận định sẽ không chút nào sợ hãi. Dù sao, trừ Mạc Tuy Sinh ra, thực lực của Hồng Quân hôm nay cũng đã vượt qua cả binh Vương Long Chiến. 4 tháng kế tiếp, Loạn Thần không ngừng hướng Thiên Âm Tinh Hệ phát binh. Đến khi trụ binh đã đạt tới 700 vạn rồi, thì hồi chuông chiến tranh mới bắt đầu vang lên. 700 vạn đại quân hùng hổ từ biên giới Thiên Âm Tinh Hệ tiến vào lĩnh vực của trụ thần giới, đúng như Hồng Quân đã đoán trước. Ngoài mục đích là trụ thần giới, còn có tù thần giới. Xem ra, chỉ tôn định bảo đạo thiên kính lại thành ra ngòi nổ cho cuộc chiến này. Vì trợ giúp Tôn Ngộ Không, Hồng Quân đã phát ra 300 vạn binh lực tới biên giới, hơn 100 vạn cố thủ trong trụ thần làm cho phòng bị tối hậu cuối cùng. Hồng Quân, Cổ Bàn, Quân Nhật Minh cùng với Mạc Túy Sinh, tất cả đều đi tới biên giới trụ thần giới, chuẩn bị nghênh đón tràng đại chiến, đã chuẩn bị 300 năm. Khoảng không vô tận vũ trụ, phần lớn tinh cầu không người ở đã bị hủy diệt. Hôm nay, viên tinh vực trống trải này đã trở thành chiến trường cho trụ thần giới và Loạn Thần giới. Hai bên dàn trận trong gần 1.200 dặm. Tuy nhiên, trên phương diện quy mô binh lực, trụ thần giới so với Loạn Thần giới ít bằng một nửa. Đứng trước đại quân Loạn Thần giới, Bình Vương Long Chiến thần mặc một bộ chiến giáp, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía xa xa, chỗ trụ thần đại quân. Trên khuôn mặt tang thương, tự hồ đang chờ đợi điều gì đó, nắm chặt trong tay tạm nhận bình thường. Long Tiên Sinh, chúng ta khi nào tấn công đây? Một đế tôn bên cạnh cất tiếng hỏi. Long Chiến sắc mặt nghiêm trọng, thấu phát ra vài tia tức giận, lạnh lùng nhìn đại quân trụ thần giới phía xa, sầm nhiên nói. Bọn họ chính là cướp đoạt đạo thiên kính, phá hỏng kế hoạch đoạt bảo của ta. Lần này không khiến bọn chúng thịt nát xương tan, thì Long Chiến ta hổ thẹn với Loạn Thần đại nhân. Đối với cuộc chiến đoạt bảo 300 năm trước, Long Chiến đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nếu không phải Hồng Quân giảo hoạt, bây giờ Loạn Thần giới